Chào ngày mới mọi người. Chân thành cảm ơn bạn Đạt Ngô Tân, chắc là Ngô Tấn Đạt đó. Bạn tháng này tham gia lại hội viên VIP của Rất YouTube. Chân thành cảm ơn bạn, hội viên VIP Rất YouTube Ngô Tấn Đạt. Cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn bạn Văn Duy Phạm nữa. Bạn hết tháng hội viên Rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Văn Duy Phạm. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 321. Tôi đưa Tôi Dư tới đây để dùng máy móc của học viện tạm thời cấp đông cho cô ấy. Sau này y thuật có thêm bước phát triển thì tôi sẽ nghĩ cách cứu Tô Dư. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Tô Thái trố tròn mắt nhìn Lâm Minh. Sau đó ông ta buông tay xuống, dựa người vào tường. Tô Dư, con gái của tôi. Lưu Mãn San cũng rống lên, bà ta kích động tới mức ngất ngay tại chỗ. Mãn San, Mãn San! Tô Thái vội vàng lao tới đỡ lấy bà ta. Bác cả, bác đưa bác gái về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này để tôi xử lý. Lâm Minh lên tiếng. Cậu định xử lý thế nào? Tô Thái hít sâu một hơi hỏi lại. Tôi thấy thôi, bỏ đi. Chuyện có Tô Dư, cậu cũng đừng can gì vào nữa. Nghe lời tôi đi, tôi cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Tốt cho tôi sao? Lâm Minh cau mày nhìn chằm chằm Tô Thái. Có vẻ như bác biết điều gì sao? Cụ thể thì tôi không nắm chắc lắm. Hôm qua lúc trong nhà vệ sinh, tôi thấy Tô Dư ra ngoài ban công nhận điện thoại. Lúc đó rất muộn rồi, giọng con bé có vẻ như đang nói với một nhân vật tầm cỡ nào đó. Con bé không ngừng cầu xin đối phương. Tôi nghĩ con bé tự sát, có lẽ là cho người này. Người nói chuyện trong điện thoại với Tô Dư là ai? Lâm Minh định hỏi. Tô Thái lắc đầu. Lâm Minh, tôi nói rồi, đừng xen vào chuyện này nữa. Như vậy sẽ tốt cho cậu hơn. Tô Dư là nghệ sĩ của công ty Dương Hoa. Có Dương Hoa làm chỗ dựa, không phải là người mà người thường có thể động vào. Vậy thì người có thể động vào con bé chắc chắn không phải là người tầm thường. Ít nhất sẽ là người mà chúng ta không thể đối phó được. Lâm Minh à, cậu mau về đi. Chuyện của Tô Dư hãy coi như là chuyện ngoài ý muốn đi. Vừa nói Tô Thái vừa quay mặt đi, lau vội nước mắt. Lâm Minh im lặng, mười đầu ngón tay kim chặt, anh nghiến răng. Tôi biết rồi. Lâm Minh hít một hơi thật sâu. Tô Thái không nói gì nữa, chỉ đưa Lưu Mãn San trở về. Lâm Minh ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh, lấy ra một hộp thuốc cho một điếu, khuôn mặt anh tối sầm. Chủ tịch Lâm, lúc này Khang Di Hào vội vàng đi tới, Lâm Minh ngẩng đầu. Cậu xem báo cáo ngày hôm nay đi ạ. Khang Di Hào trầm giọng nói. Lâm Minh lấy điện thoại ra, đọc tin tức ngày hôm nay. Một dòng chữ kinh người giật tít đập ngay vào trước mắt. Tô Dư, ngôi sao hot nhất hiện nay, nợ hợp đồng lên tới hàng trăm tỷ tệ, Tùng Đường đã cắt cổ tay tự tử. Chưa nói tới nội dung bài tin mà chỉ tiêu riêng những lời bình luận thôi cũng đủ khủng khiếp rồi. Cái gì? Tô Dư nợ hàng trăm tỷ sao? Là giả đúng không? Chắc chắn tin này là giả rồi. Cô Tô Dư đang yên đang lành, sao lại nợ từng đó tiền được chứ? Cô ấy đã làm gì mà để nợ nhiều tiền như thế chứ? Giờ tin đồn thì cứ mặc kệ thế hả? Đừng vội, để xem thêm tin khác coi sao. Hôm qua còn thấy cô ấy trên một chương trình nghệ thuật cơ mà, sau này lại chết rồi chứ, đáng sợ quá. Cộng đồng mạng cảm thấy không thể chấp nhận được, thế nhưng tin tức mới nhất đã khiến cho đám đông hóng hớt cảm thấy đồng tình hơn cả. Các mọi người không biết, có thể là cô Tô Dư nợ nhà thẩm cả trăm tỷ đó, hơn nữa phải trả trong vòng một tháng. Mà theo như hợp đồng thì từ nay về sau, cô Tô Dư sẽ là người của nhà thẩm. Nhà thẩm muốn thế nào thì cô ấy phải làm như thế, sao dám phản kháng chứ? Thật sao? Không lừa chúng tôi đó chứ? Sao tôi lại lừa mọi người? Nếu có tin thì báo đài cũng sắp ra tin đến nơi rồi đó. Là như vậy thật sao? Có nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngờ, nhưng trên báo mạng cũng nhanh chóng đưa tin khiến tất cả thất kinh. Nói là tin tức, nhưng trên thực tế lại chỉ là một dòng tin Zalo. Người đăng tin không phải là ai khác, chính là nhà họ Thẩm. Bà họ đã gửi cả hình ảnh hợp đồng lúc trước Tô Dư đã ký lên mạng, thế nhưng hình ảnh này đã được xử lý. Lâm Minh mở ra xem thì phát hiện ra tất cả là âm mưu của nhà họ Thẩm. Từ lúc Thẩm Ngọc Minh mời Tô Dư dùng bữa thì tất cả đã được bọn họ sắp đặt sẵn, chỉ đợi Tô Dư vào trong mà thôi. Tô Duy tưởng rằng Thôi Cấp Minh có ý đồ với mình, nhưng thực tế anh ta có ý đồ với những thứ phía sau cô ta nữa. Sau khi nhà Thẩm tung tin thì tất cả mọi người đã biết người ép Tô Duy phải tự sát chính là nhà Thẩm. Nhà họ Thẩm đã chuẩn bị đủ cả tài liệu để công bố ra bên ngoài. Sau khi mọi người xem xong hợp đồng và video đã được chỉnh sửa thì lập tức thay đổi thái độ. Nhà họ Thẩm vốn bị đám đông chửi bới lập tức trở thành đối tượng được binh vực. Bò bắt đầu biện minh cho nhà họ Thẩm. Trong nháy mắt, nhà họ Thẩm từ hung thủ đã biến thành người bị hại. Thậm chí có người còn lên tiếng chửi ngược lại Tô Duy. Lâm Minh tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt không vui không buồn. Chủ tịch Lâm có thể xác nhận là mọi chuyện do nhà Thẩm gây ra rồi. Tôi nghĩ chắc chắn bọn họ đã sửa sổ tiền trên hợp đồng, chỉnh sửa cả video lúc đầu. Nếu không thì họ không đời nào dám đưa ra tin tức như vậy. Khai Thế Hào nói giọng khàn khàn. Mục đích là vì tiền sao? Đúng vậy, hơn nữa không phải là vì tiền của Tô Duy mà là vì tiền của Dương Hoa. Khai Thế Hào lấy ra một tập tài liệu và cả điện thoại, mở Zalo ra, chỉ vào những tấm hình mà nhà Thẩm mới tung lên. Chủ tịch Lâm, cậu có nhìn thấy dòng này không? Dòng này nói rằng nếu cô Tô Dư không trả được hết khoản nợ thì toàn bộ nợ của cô ấy sẽ Dương Hoa, do Dương Hoa chi trả. Người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là Dương Hoa. Là mình chia thành đám đấm, đôi mắt hờn hực lửa giận. Vì vậy Tô Dư vì không muốn liên lụy tới tôi nên đã lựa chọn tự sát sao? Là mình nói ra, Khang Giới Hào không dám lên tiếng. Sắp xếp xe đưa tôi tới khách sạn Vạn Gia, tôi muốn gặp nhà Thẩm nói chuyện. Lâm Minh nói ra, chủ tịch Lâm, giờ tình hình này cậu đừng nên kích động, nếu không mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được mất. Khai Thế Hào vội nói, lập tức chuẩn bị xe. Lâm Minh gầm lên. Khai Thế Hào há miệng, ông ta còn định nói gì đó nhưng cuối cùng đành lựa chọn từ bỏ. Chủ tịch Lâm, tôi đi cùng cậu. Không cần đâu, ông ở đây đợi tôi đi. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Một lúc sau, một chiếc Bentley đổ ngay trước cổng. Lâm Minh ngồi vào trong xe, chiếc xe vừa rời đi. Khai Nhi Hào lắng lặng lắc đầu. Lâm Minh vốn định tới thẳng khách sạn Vạn Gia nhưng nghĩ tới điều gì đó nên anh tới Tử Kim Cung. Chàng văn tối, người trong Tử Kim Cung cũng thưa thớt giận. Chiếc Bentley đổ trước cửa, bảo vệ lập tức chạy tới mở cửa xe cho Lâm Minh. Ông chủ, các người đâu? Lâm Minh hỏi người bảo vệ bằng vẻ vô cảm. Ông chủ sao? Người bảo vệ giật mình cố là đang nụ cười. Thật không may, thưa anh, ông chủ của chúng tôi đã ra nước ngoài rồi. Trước mắt khu vực này do những cổ đông khác vận hành. Những cổ đông khác sao? Đúng vậy, họ đều là bạn của bạn ông chủ. Vậy sao? Vậy thì dễ rồi, gọi toàn bộ người phụ trách của Tử Kim Cung tới đây. Lâm Minh điềm đạm nói rồi bước vào trong, tìm một góc ngồi xuống. Anh rắc cho mình một chén trà, vừa uống vừa chờ đợi. Thế nhưng đợi cả 10 phút thì vẫn không thấy một bóng người nào. Lâm Minh lập tức đứng dậy đi lên lầu 2. Thưa anh định đi đâu? Các sếp sắp tới rồi, anh đợi thêm một chút. Người bảo vệ vội vàng chặn Lâm Minh lại. Sắp tới sao? Tôi thấy bọn họ đang vui mừng ăn uống thì có, chắc không tới chỗ tôi đâu. Lâm Minh đều là nói. Người bảo vệ giật mình háo miệng. Đúng là như vậy, những sếp khác đúng là đang ăn uống vui đùa, làm gì quan tâm tới Lâm Minh chứ. Hơn nữa bọn họ cũng biết ai tìm tới mình nên nhất định không chịu gặp. Lâm Minh liếc nhìn người bảo vệ rồi tiếp tục đi lên tầng 2. Người bảo vệ vẫn muốn ngăn lại Lâm Minh nhưng anh đã lập tức vung tay. Anh ta không kịp đề phòng thì bèn ngã ra đất, mặt trầy xước tùm lum. Tại một căn phòng sang trọng ở cuối tầng 2, bên trong có tầm chục thanh niên đang cùng đi ca hát nhảy múa. Còn Thẩm cũng chuồn nhanh thật đó. Còn bé Tô Dư vừa chết là đã chạy mất rồi, để lại cả cái khách sạn to như thế này cho chúng ta quản lý. Mọi người không phải là không biết, sau lưng Tô Dư là Thầy Đi Lâm. Giám đốc Thẩm mặc dù không sợ Thầy Đi Lâm thì cũng muốn gây rắc rối với anh ta mà. Như vậy mới phải đi trước một bước, chúng ta không có ăn không ngồi đâu. Lần này phải làm bình phong cho giám đốc Thẩm đó. Sau này có lợi lạc gì chắc chắn giám đốc sẽ không quên chúng ta đâu. Đúng vậy, nào cạn ly, cạn. Đã đông nâng ly, cười rất vui vẻ. Đến lúc này cánh cửa bị đạp tung, toàn bộ đám đông giật nảy mình nhìn ra cửa. Một bóng hình xuất hiện, anh đứng sừng sững ở đó. Em rể của Tô Dư Sam, có người kêu lên. Hóa ra những người này đều là những người trước đó ăn cơm cùng Thẩm Ngọc Minh. Thẩm Ngọc Minh đâu? Lâm Minh hỏi một vẻ lạnh tanh. Anh tìm giám đốc Thẩm sao? Và người dịch mình, sau đó có một người đàn ông để đầu bằng, đeo cà vạt màu đỏ mỉm cười. Em rể Tô Dư, anh tìm nhầm chỗ rồi. Giám đốc Thẩm không có ở đây. Từ nay về sau, chỗ này không liên quan gì tới anh nữa. Anh ấy đã giao lại chỗ này cho chúng tôi. Anh không tìm được anh ấy ở đây đâu. Vậy anh ta đang ở đâu? Lâm Minh vẫn lặp lại câu hỏi. Chúng tôi làm sao biết được? Người đàn ông đeo cà vạt đỏ nhún vai. Lâm Minh khẽ gật đầu. Anh đóng cửa lại, kéo người bảo vệ vào cùng. Đã thanh niên câu mày. Em để tôi chứ, chúng tôi mở tiệc riêng, không hề mời anh. Nên như anh muốn uống thì mời ra ngoài mà uống. Hết bao nhiêu cứ tính cả cho chúng tôi. Còn ở đây anh không có tư cách. Người đàn ông kia nheo mắt nói. Bà họ không muốn ngồi cùng một kẻ bỏ đi như Lâm Minh, như vậy sẽ bị hạ thấp giá trị. Thế nhưng Lâm Minh mặc kệ. Anh đi tới trước bàn, cầm một ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ trong ly xoay đều. Tôi chỉ cho các người đúng một cơ hội, một cơ hội duy nhất. Nói cho tôi biết Thẩm Lạc Minh đang ở đâu. Giám đốc anh lạnh lùng vô cảm, giống như đưa ra thông báo. Đám thanh niên nhìn nhau cảm thấy hoang mang. Chuyện gì vậy? Thằng này não tàn à? Dám uy hiếp chúng ta sao? Hờ, thật được cười đó. Bọn họ bật cười đến độ ánh mắt khinh miệt, giống như Lâm Minh là một thằng hề vậy. Không ai nói gì. Có lẽ lúc này họ muốn Lâm Minh bị bẽ mặt. Lâm Minh vẫn lắc ly rượu. Tầm 10 giây sau anh uống cạn, rồi lấy điện thoại ra. Đang ở đâu? Anh điện đàm hỏi. Phía Nam Cảng. Tới Tự Kim Cô ngay. Vâng. Điện thoại lập tức tắt máy. Đại thanh niên nghe thấy Lâm Minh nói vậy thì bật cười. Hô, em rể Tô Dư ra oai được kìa. Không phải anh đang nổi giận nên gọi người tới đánh chúng tôi đó chứ. Ôi ôi, tôi sợ quá đi. Ha, cả đám cười chế nhạo. Người đàn ông đeo cà vạt đỏ vứt ly rượu xuống bàn, cười lạnh lùng. Tên họ Lâm kia, anh cho mình là ai thế? Chúng tôi gọi anh một tiếng em rể Tô Dư chẳng qua là để mặt giám đốc Thẩm mà thôi. Anh tưởng anh là người quan trọng chắc. Lâm Minh ngước nhìn người đàn ông, đôi mắt anh có chút dao động. Anh tưởng bọn tôi không biết anh thật sao? Anh chẳng qua chỉ là một thằng ở rễ vô dụng mà thôi. Thật sự cho mình ngon lắm chắc. Tôi khuyên anh một câu, đừng có mà nương tay còn không biết điều, cút đi. Nếu không hôm nay anh khỏi ra được chỗ này đó. Người đàn ông kia nói tiếp. Lần này thì anh ta đã để lộ bộ mặt thật của mình rồi, không cần phải khách sáo nữa. Lâm Minh trầm mặt không nói gì, chỉ tiếp tục rót rượu cho mình. Còn uống sao? Uống cái cục kích đấy. Ai cho uống mà uống thế? Một cô gái căng điểm rất đậm lao lên gạt ly rượu trong tay Lâm Minh. Xoảng! Ly rượu rơi xuống đất vỡ vụn, âm thanh giòn giả vang lên. Không thể nhịn được nữa rồi, cô gái tức giận hét lên. Trước đó chúng tôi không động vào anh ta là vì nghe nói anh ta có quen biết chủ tịch Lâm. Ngày đó chủ tịch Lâm thích vợ anh ta. Bây giờ cậu Thẩm và chủ tịch Lâm đối đầu, hơn nữa anh ta còn làm bậy ở địa bàn của chúng ta thì không thể nào mà nương tay được nữa. Người đàn ông đeo cà vạt phất tay. Em gái, làm theo cách của em đi. Ok. Cô gái cười hi hi, lấy ra một cái đĩa, giữ anh ta lại để tôi đâm xuyên tay anh ta. Được. Người ấn cạnh lập tức chộp vào Lâm Minh, ghi anh xuống ghế không cho anh đứng dậy. Một người giữ tay, người khác thì ấn anh xuống mặt bàn. Cô gái không chút cho chịu, cứ thế đâm thẳng cây đĩa vào tay Lâm Minh. Cây đĩa đâm ngập xuống, máu tươi bắn ra. Cô ta lại rút lên, vết thương trong lòng bàn tay anh thật kinh khủng. Ha ha ha. Bọn họ bật cười lên cười ha hả. Người phụ nữ trông vô cùng dữ tợn. Cô ta nhìn Lâm Minh rồi bỗng nhiên nụ cười tắt ngấm. Bởi vì Lâm Minh không hề tỏ ra đau đớn mà vẫn điềm đạm như thường. Cứ như tay anh không hề bị thương vậy. Cứ như cây đĩa chưa từng đâm vào tay anh. Mọi thứ giống như chưa từng xảy ra. Anh có vẻ không cảm thấy đau. Hả? Cô gái trong mày cảm thấy tức giận. Cô ta bặm môi, giơ cây đĩa lên đâm thêm một phát nữa. Phật! Cây đĩa lại đâm ngập bàn tay, máu tươi lại phun ra. Ai đấy nhìn cũng ớn lạnh. Thế nhưng Lâm Minh vẫn giữ nguyên biểu cảm như thế. Lần này thì không còn ai cười nữa được rồi. Tất cả đều cảm thấy bàng hoàng. Bẻ kiếp, anh không cảm thấy đau sao? Cô gái tức giận chửi bới. Có. Vậy tại sao anh không phản ứng gì? Tại sao không kêu đau? Anh không chịu phối hợp sẽ khiến tôi cảm thấy vô vị đó. Có biết hay không? Cô gái lèo lùng nói. Lát nữa các người sẽ biết lý do thôi. Lâm Minh điện đã đáp lại. Lát nữa sao? Hờ. Bà đây không tin không trị được gã này. Hai người ghi anh ta xuống đất cho tôi. Cô gái lại đừng nói ra. Em gái, em định làm gì chứ? Lẽ nào định biểu diễn ở đây cho mọi người xem sao? Vậy khác gì gã này được hời quá rồi đó. Đã đông cười hi hi. Mọi người nghĩ gì vậy? Tôi vừa có làm chuyện đó với con cún, cũng làm với loại bỏ đi này. Cô gái giành mặt rồi đi tới cạnh bàn, cầm con dao lên. Bây giờ tôi xử cái đó của tên này, để xem anh ta có còn bình tĩnh được hay không. À, được đó. Tôi cũng muốn xem, sẽ rất đặc sắc đây. Mau lên, tôi đợi thêm được nữa rồi. Đã đồng vây lại, ai cũng tỏ ra hào hứng và ngóng chờ. Lột quần anh ta ra. Cô gái trên biển cười hét lớn, ok la. Ha ha, hai tên còn lại cứ hì hì chuẩn bị đè Lâm Minh xuống đất và định lột quần anh ra. Lâm Minh lúc này vẫn ngồi bất động trên ghế, giống như hành động của đám người này chẳng liên quan gì tới anh cả. Người đàn ông đeo cà vạt khẽ chau mày, bỗng nhiên ầm, cánh cửa một lần nữa bị đạp tung, một bóng hình lao vào. Cái gì? Đã đông thất thần. A! À, người đàn ông đeo cà vạt thét lớn. Thế nhưng đối phương không buồn quan tâm, chỉ đi tới trước mặt Lâm Minh và cúi người. Chủ tịch, xin lỗi, Từ Thiên tới muộn rồi. Chủ tịch Lâm sao? Cả đám há miệng. Ngay người mới đến tự xưng là Từ Thiên, những người đang có mặt quá thực hồn bay phách lạc. Từ Thiên là ai chứ? Đó là tâm phúc của chủ tịch Lâm. Nếu người này là Từ Thiên thật thì chẳng phải chủ tịch Lâm cũng đến sao? Nhưng mọi người nhìn ngang ngó dọc cũng không thấy chủ tịch Lâm đâu. Nhưng nhìn kỹ lại thì đây quá thực chính là Từ Thiên. Từ Thiên cũng thường xuyên xuất hiện trên TV nên đương nhiên những người ở đây đều biết ông ta. Nhưng lại không thấy thần Lâm ở đâu. Lẽ nào mọi người giật thót trong lòng, đột nhiên ý thức được điều gì đó, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào Lâm Minh. Những lời Từ Thiên nói là thật sao? Sao có thể chứ? Không đúng, không thể nào. Anh ta là chủ tịch Lâm sao? Đùa sao? Mà đây từng gặp chủ tịch Lâm rồi đó. Chủ tịch Lâm đâu có như thế này. Cô gái trang điểm đậm trước đó kêu lên kinh hoàng, nhất quyết không chịu tin. Ngu xuẩn, chủ tịch Lâm y thuật cát tuyệt, sao có thể không biết một chút thuật dịch dung chứ? Người các cô nhìn thấy chỉ là dáng vẻ của chủ tịch Lâm sau khi dịch dung mà thôi. Từ Thiên hừ lạnh, dịch dung. Mọi người trợn mắt há mồm. Chỉ đây là mình đứng dậy dùng chân bạc đâm vào cổ. Chẳng mấy chốc khuôn mặt quanh đã hồi phục về trạng thái ban đầu, đây chính là dung mạo Từ Lâm. Cái gì? Tất cả đều kinh hãi. Đám người đàn ông đeo cà vạt đỏ đều trợn tròn hai mắt vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ đâu ngờ Từ Lâm mà mình vẫn luôn đề phòng lại ở ngay bên cạnh. Bọn họ lại càng không thể ngờ rằng thằng ở rễ vô dụng Lâm Minh mà cả Giang Thành đều biết chính là Từ Lâm. Hóa ra Lâm Minh không hề bị mọc sừng. Dù sao thì cũng không ai tự khiến bản thân mình mọc sừng được. Cảnh tượng này quá mức chấn động khiến mọi người không chấp nhận nổi. Từ Thiên dẫn anh em ra ngoài đuổi người, sau đó chặn tín hiệu ở đây. Lâm Minh quay sang bình tĩnh nói, vâng chủ tịch Lâm. Từ Thiên gật đầu rồi dẫn người rời đi. À đúng rồi, Lâm Minh lại nhớ ra gì đó, ngoảnh sang nói, chủ tịch Lâm còn gì phân phó sao? Từ Thiên vội hỏi. Đóng cửa lại, Lâm Minh bình tĩnh nói. Từ Thiên sửng sốt sau đó cung kính đáp lại, vâng. Dứt lời cánh cửa liền bị đóng chặt. Trong phòng bao chỉ còn lại Lâm Minh và người đàn ông đeo cà vạt đỏ cùng đồng bọn. Những người Từ Thiên đưa đến để được ông ta dẫn ra ngoài. Mọi người trợn mắt há mồm không hiểu mô tê gì. Từ Thiên đi làm gì vậy chứ? Người đàn ông đeo cà vạt đỏ hoàn hồn trở lại đầu tiên kêu lên, đi đuổi người. Dù sao đây cũng được coi là địa điểm công cộng, nếu tôi tùy tiện ra tay ở đây, chuyện mà ầm ĩ lên thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tôi. Lâm Minh bình tĩnh đáp, đuổi người sao? Một người ở bên cạnh run rẩy nhìn Lâm Minh, anh muốn làm gì? Nhưng Lâm Minh không trả lời câu hỏi của người kia, anh chỉ giơ tay lên. Nhìn người phụ nữ trang điểm đậm kia, bình thản nói, mấy vết thương này là cô vừa đâm đúng không? Người phụ nữ trang điểm đậm run bắn lên, không khỏi lùi về phía sau, sợ hãi nói, anh muốn làm cái gì? Nhưng cô ta vừa dứt lời, Lâm Minh bỗng nhiên quất mạnh một cái vào mặt cô ta, bốp. Phần đầu người phụ nữ chịu lực đánh rất mạnh, lập tức nổ tung như một quả dưa hấu. Cô ta gần như không kịp hét lên một tiếng nào đã rùng mình một cái, rồi nặng nề ngã xuống đất chết ngắt. Những người đang có mặt ngỡ ra sau đó 3-4 giây. A! À! Tiếng hét gần như chói tai xé tan trần nhà. Em gái, không! Tất cả bọn họ đều mất khống chế. Không ngờ Lâm Minh lại thẳng tay giết người như vậy. Lần này thì bọn họ đã hiểu rõ ý đồ của Lâm Minh. Anh định giết hết những người ở đây. Trước đó anh không ra tay, chỉ là chờ Từ Thiên đến. Từ Thiên đến đuổi người thì anh sẽ giết chắc không chút kiêng dè. Mau, mau mọi người, mau, mau mọi người. Mọi người đông hét lên. Người ở bên cạnh vội vàng lấy điện thoại ra bấm số. Thế nhưng trong điện thoại lại vang lên âm thanh khiến tất cả bọn họ tuyệt vọng. Xin lỗi, điện thoại của quý khách không thể gọi được. Xin vui lòng gọi lại sau. Không có tín hiệu sao? Tiêu rồi, tiêu đợt thật rồi. Ai nấy đều chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng, gần như sụp đổ. Lâm Minh đi về phía người đàn ông đeo cà vạt đỏ kia, đứng trước mặt anh ta. Thẩm Ngọc Minh, ở đâu? Lâm Minh lại đùng hỏi. Người đàn ông đeo cà vạt đỏ run lên bần bật. Anh ta mở to hai mắt, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, run rẩy một lúc rồi mới thốt lên lời. Thẩm Ngọc Minh về gia tộc rồi. Về nhà sao? Sau khi Tô Dư chết, anh ta lo Chu Tích Lâm sẽ trả thù nên đã về gia tộc trước để tìm kiếm sự che chở. Người đàn ông đeo cà lọc đỏ lắp bắp nói ra: tại sao anh ta lại muốn hại chết Tô Dư? Lâm Minh nghiêm giọng hỏi. Vì tiền, thực ra hình tượng Thần Ngọc Minh xây dựng trong mấy năm nay đều là giả. Việc từ thiện anh ta làm đều là lừa đảo. Nhân hiệu thanh niên kiệt xuất cũng là anh ta bỏ tiền ra mua. Anh ta chuyên lợi dụng nhân thân phận này để lừa những người giàu có. Nhưng đối với những người giàu khác, Thần Ngọc Minh chỉ lừa đảo mà thôi. Đối với Tô Dư, anh ta không những vì tiền mà còn muốn mạng của Tô Dư nữa. Tiểu Dư không thù không oán với anh ta, tại sao anh ta lại phải làm như vậy? Lâm Minh tóm lấy cổ áo của người ông đeo cà lọt đỏ gầm lên: bởi vì nhờ Thẩm muốn cô Tô Dư chết. Người ông đeo cà lọt đỏ run giọng đáp lại: nhờ Thẩm sao? Ánh mắt Lâm Minh lạnh lẽo đỏ ngầu, chẳng khác nào một con mãnh thú đang nổi cơn thịnh nộ. Nhưng anh cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, trầm giọng hỏi: tại sao nhờ Thẩm lại làm như vậy? Chủ tịch Lâm, anh có biết công ty Sơn Hoa không? Người đông đeo cà lọt đỏ run rẩy hỏi. Sơn Hoa sao? Đó chẳng phải là đúng, chính là Sơn Hoa. Đối đầu với công ty ngôi sao dưới trướng anh, người đứng sau công ty Sơn Hoa chính là nhà họ Thẩm. Người đông đeo cà lọt đỏ vội nói ra. Lời mình ngày đến đây đã lờ mờ đoán được gì đó. Chủ tịch Lâm, dạo này anh quá thuận lợi, công ty ngôi sao của anh cũng quá thuận lợi. Anh có biết điều đó đã khiến người ta ghen ghét từ lâu rồi không? Công ty của anh nhờ vào chiếm hữu mà trở thành công ty lớn trong nước, cổ phiếu lên như diều gặp gió, cũng thu hút rất nhiều nhân tài. Về phần cô Tô Dư thì là càng không cần phải nói. Bộ phim chiến hổ khiến cô ấy một bước lên trời, trở thành ngôi sao lớn thế hệ mới có tiềm năng lớn nhất. Với tuổi đời và nhan sắc của cô Tô Dư, công ty của anh có thể dễ dàng dựa vào cô ấy để trở thành ông trùm trăm ngành. Chính vì điều này nên nhà họ Thẩm mới cảm thấy bị đe dọa, cảm thấy sợ hãi. Vừa kéo trong thời gian mấu chốt này, nhà họ Thẩm cũng chuẩn bị cho ra mắt một ngôi sao nữ cũng rất có tiềm năng. Nhưng hiện giờ dưới ánh hào quang của cô Tô Dư, người mới rất khó có để đổi. Tuy có công ty quản lý dốc sức tuyên truyền nhưng vẫn khó có khởi sắc. Trong cơn ghen ghét đố kỵ, người nhà Thẩm mới quyết định trừ khử cô Tô Dư, bảo Thẩm Ngọc Bình để tiếp xúc với cô ấy. Người đàn ông đeo cà vạt đỏ run rẩy nói. Chân tướng đã lộ rõ, là mình cũng cảm thấy ngạt thở, trầm mặc không nói gì. Chung quy tất cả mọi chuyện vẫn là làm người khó đoán. Bốn vì sự nổi tiếng quá nhanh của Tô Dư đã khiến nhiều người đố kỵ, nhưng những người đó vẫn chưa đủ để lung lay Tô Dư. Nhưng nhờ Thẩm thì khác. Là đối thủ cạnh tranh, nhân vật, vật lực và của nhờ Thẩm không phải người bình thường có thể so được. Hơn nữa liên quan đến lợi ích của nhờ Thẩm, sao mà họ có thể không ra tay tàn độc chứ? Tại sao tôi vẫn luôn không biết Sơn Hoa có liên quan đến nhà họ Thẩm chứ? Là mình siết chặt đầm tay, ánh mắt đầy căm thù. Nếu biết thì e là Lâm Minh đã sớm từ chối để Tô Dư tiếp xúc với Thẩm Ngọc Minh rồi. Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Nhà họ Thẩm là người tha túng đứng sau Sơn Hoa, chứ thực ra đại diện pháp nhân của Sơn Hoa không phải là nhà Thẩm. Anh chưa từng nghe nói tới cũng là bình thường. Người đàn ông đeo cà vạt đỏ run giọng đáp. Tôi hiểu rồi. Lâm Minh gật đầu. Nếu nhà Thẩm đã quyết định làm vậy thì để tôi đến nhà Thẩm chấm dứt món nợ này. Vâng, chủ tịch Lâm, anh nên tìm đến nhà Thẩm mà tính sổ. Anh nên làm như vậy, phải làm như vậy đó. Người đông đeo cà vạt đỏ vội vàng nói ra. Anh ta chỉ mong sao chuyển hết thù hận lên người nhà Thẩm, ít nhất thì anh ta vô tội. Vì anh ta cũng định làm gì Tô Dư. Thế nhưng anh ta vừa dứt lời là mình bấm bóp cổ anh ta rồi cho lên. Sức mạnh mạnh mẽ bá đạo gần như khiến anh ta không thể phản kháng. Anh ta lập tức cảm thấy hít thở khó khăn. Chú Tịch Lâm, anh làm gì vậy? Thả tôi ra, thả tôi ra. Chú Tịch Lâm. Người đàn ông điên cuồng giãy giụa vô cùng khổ sở. Cổ anh ta đã biến dạng, gần như sẽ bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Hả? Người xung quanh đều bị dọa sợ, kinh hoàng lùi lại. Chú Tịch Lâm, chúng tôi đã nói hết với anh rồi mà. Anh, tại sao anh vẫn muốn làm? Vẫn muốn làm như vậy? Một người run rẩy hỏi. Tôi có nói nếu các anh nói ra chân tướng thì sẽ không giết các anh lúc nào sao? Lâm Minh hỏi ngược lại người kia. Anh ta há miệng á khẩu không nói được gì. Trước đó chẳng phải con đàn bà này hỏi tôi tại sao không cảm thấy đau đớn, tại sao không có phản ứng gì sao? Tôi nói cho các anh biết, vết thương nhỏ này đối với tôi chẳng là gì cả. Sẽ giết tôi đến mặt các anh đánh tôi mà không đánh trả là vì tôi muốn tìm cho mình một lý do để giết các anh. Lâm Minh bình tĩnh nói. Sau đó hai mắt bỗng trở nên dữ tợn, bàn tay đang tóm cổ người đàn ông đeo cà vạt đỏ kia ném mạnh xuống đất, ầm, âm thanh rất lớn vang lên, mặt đất rung chuyển, rất nhiều vết đất lan ra giống như mặt đất muốn sụp xuống. Mọi người nghiêng trái ngã phải, đứng cũng không đứng vững. Bát đĩa trên bàn đều rơi xuống đất. Khi mà họ ổn định được cơ thể và đứng vững, mới kinh hãi phát hiện ra người đàn ông đeo cà vạt đỏ đã bị Lâm Minh ném chết tươi. Xương cốt toàn thân anh ta bị vỡ nát, da cắt thịt bong, cả người bè bét nằm bất động dưới đất. Tiếp theo sẽ đến lượt các anh. Lâm Minh đứng lên bình tĩnh nói: "A, cứu tôi với, đừng mà!"